Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 527. Vạn cổ nhất kinh khủng chiến đấu. Về phần cái kia quấn quanh bá khí người, tuyệt đối chính là bá hoàng không thể nghi ngờ. Cái kia thế nhưng là danh xưng vạn cổ đến nay nhất bá khí nam tử. Vô địch thể chất bên trong, huyễn thánh thần thứ nhất, hắn chính là thứ hai. Đây là không có nghi vấn. Nghe đồn, hắn tuyệt đối có tư cách cùng huyễn thánh thần tranh đoạt đệ nhất bảo tọa. Bởi vì hắn năm đó chiến đấu, cơ bản bên trên dùng vô thượng bá khí. Cái kia một đôi thiên hạ vô song trọng đồng, trên cơ bản không có hiển lộ qua. Nếu là cũng vận dụng trọng đồng sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố. Ở một bên cái kia cầm trong tay liêm đao nam tử, là sát thần không thể nghi ngờ. Vạn cổ đến nay, trừ hắn, cũng chỉ có máu sát thần chủ mới có như thế sát khí. Điển hình người này không phải máu sát thần chủ. Sát thần, nếu như nói vô địch thể chất đầu tiên là huyễn thánh thần. Thứ hai là bá hoàng. Đệ tam tuyệt đối với chính là hắn. Biến dị tu la thể. Hắn danh xưng là giết chóc nhiều nhất võ giả. Chết ở trong tay hắn võ giả. Vạn cổ đến nay nhiều nhất. Một bên hai người. Long Tinh Ngân cũng nhận biết, tại Long gia trong đường, liền thờ phụng hai người, đó là Long gia tổ tiên, hai vị vô địch chín đại thể chất, trong đó cái kia phát ra phá diệt chi lực, là Long gia cửu dương thể Long Dương, cùng thánh thể Long Thịnh, hai người còn không phải phổ thông chín đại thể chất, đều là cùng bá hoàng còn có giống như sát thần biến dị thể chất, tỉ như cửu dương thể Long Dương. Linh hải bên trong có một cái màu đen mặt trời, cùng trong lồng ngực cửu dương kết nối. Cho nên, cửu dương thể hắn, bởi vì linh hải bên trong cái thứ 10 mặt trời tản ra phá diệt chi lực. Cho nên tu luyện phá diệt pháp tắc, thánh thể Long Thịnh, thánh huyết bên trong ẩn hàm tinh thần chi lực. Cho nên tu luyện tinh thần pháp tắc 8 người một cái thời đại. Một cái mạnh nhất thể chất thiên thần, hai cái đương thời thiên thần. Một cái mạnh nhất kích thần giả, một cái thứ hai vô địch thể chất, một cái thứ tam vô địch thể chất, còn có hai vị biến dị vô địch thể chất, dòng dã 8 người, đây là cỡ nào kinh khủng chiến lực, có thể mạt sát thiên địa hết thảy chiến lực. Đột nhiên, Long Tinh Ngân cảm giác được thể nội lãnh dạ giới chỉ khẽ run lên. Lập tức, Long Tinh Ngân bả ánh mắt nhìn về phía thần đế hoàng tay phải ngón tay cái bên trên mang nhẫn. Chính là cùng trong cơ thể hắn lãnh dạ giới chỉ giống như đúc. Đột nhiên, Long Tinh Ngân thể nội lãnh dạ giới chỉ một trận vặn vẹo. Long Tinh Ngân ý thức một trận mơ hồ. Khi hắn chân chính rõ ràng thời điểm, phát hiện hắn đã rơi vào thần đế hoàng trong tay trong nhẫn. Đây mới là lãnh dạ giới chỉ nguyên hình 9 loại nhan sắc xen lẫn. Vàng, lam, xanh, trắng, bụi, tím, đỏ, đen. Bạc, 9 loại nhan sắc lộ ra dị thường duy mỹ. Một đạo hình ảnh truyền đến. Long Tinh Ngân rốt cục biết rõ cái này giới chỉ. Không, phải nói là nhẫn lai lịch. Đây là 8 người cùng nhau luyện chế nhẫn. Tuyệt đối là thần cấp bí khí. Đeo tại thần đế hoàng trong tay. Làm của hắn tín vật. Này nhẫn tên là Chí Tôn Thần Giới. Long Tinh Ngân có thể nhìn thấy. 8 người cùng một chỗ. Sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía trước. Tựa hồ phía trước có cái gì kinh khủng đồ vật. Tình huống này, để Long Tinh Ngân cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, hoặc là tại trong truyền thuyết, thần đế hoàng bất luận là bị tiêu diệt cấm địa, vẫn là giết vào minh giới, đều là gương mặt nhẹ nhõm, chưa từng có kiêng kỵ qua cái gì. Một thân hào khí nhưng sông cửu tiêu. Cái này ngưng trọng biểu lộ. Giống như là lần đầu tiên xuất hiện, 8 người cùng một chỗ, đủ để quét ngang hết thảy đối thủ, cái này không có chút nào nghi vấn. Thế nhưng là, thần đế hoàng 8 người biểu tình như vậy, để Long Tinh Ngân cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Thần đế hoàng đột nhiên nhìn về phía trong tay giới chỉ, khóe môi nhếch lên thần bí khó lường nụ cười, để Long Tinh Ngân toàn thân run lên, lập tức. Thần đế hoàng không đang nhìn hắn, chuyển đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, một đạo kinh lôi thoáng hiện. khủng bố đè nén khí tức tràn ngập. Đột nhiên, bên trên bầu trời, một mảnh tối tăm, giống như là muốn long trời lở đất đồng dạng. Kinh khủng khí tức tràn ngập tại bốn phía. Long Tinh Ngân lúc này mới quan sát tình huống chung quanh. Mới phát hiện, nơi này lại là thần chiến trường một bộ phận. Thần đế hoàng hừ lạnh một tiếng. Trên người khí tức đột nhiên bạo phát. Lực lượng kinh khủng tràn ngập. Một bên bảy người, cũng nắm chặt trong tay binh khí. Đột nhiên, từng sợi xương đen xuất hiện. Xương đen đem bốn phía bao phủ. Một cái trong suốt cái lồng đem nơi này bao lại. Đây là thần đế hoàng tám người trống lên cái lồng. Trên bầu trời, một đạo kinh lôi rơi bên dưới. Bất quá, cũng không có rơi vào mấy người trên thân, mà là rơi vào một bên. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ địa vực liền bị lôi đình chỗ bảo vệ. Một đạo lôi đình che đậy hết thảy. Đột nhiên, thần đế hoàng xuất thủ. Trong tay bảo kiếm lắc một cái. Một kiếm bổ ra, trực tiếp phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đem trọn cái trời xanh đánh xuyên. Bên trên bầu trời xuất hiện một đầu thông đạo. Nương theo lấy thông đạo xuất hiện, một cỗ cường đại khí thế xuất hiện. Tùy theo, lần lượt từng bóng người từ đó xông ra. Mỗi một bóng người đều nhộn nhạo dị thường kinh khủng khí thế. Khủng bố kiềm chế, đây là không kém gì thiên thần khí tức. Cái này là tới từ đỉnh phong bán thần thậm chí kích thần giả khí thế. Lần lượt từng bóng người xông ra, thần đế hoàng mấy người xuất thủ. Đầu tiên là phía sau nhất 5 người xuất thủ. Long Thịnh cái thứ nhất xuất thủ, trong tay bảo kiếm lắc một cái, kinh khủng thần uy xông ra, đem dẫn đầu xuất hiện mấy bóng người chặn ngang chặt đứt. Lập tức thân thể nhất động, trực tiếp liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người đem bảo vệ, trong đó có không ít tản ra kích thần giả khí thế. Long Thịnh trong tay bảo kiếm chấn động, cùng những này đối thủ chém giết, cái này vô địch thánh thể lại bị người ngăn lại. Hắn đụng phải đối thủ ở nơi đó đại chiến. Sau đó Long Dương trực tiếp xuất thủ, quanh thân phá diệt chi lực cuồn cuộn, thể nội cửu dương giữa trời, một quyền đánh ra, đem một bóng người đánh nổ. Hai tay chấn động, đến từ vô địch thể chất khủng bố thực lực thể hiện không thể nghi ngờ. Thế nhưng là rất nhanh hắn cũng bị người cuốn lấy. Gặp đối thủ, ngay sau đó, sát thần liền xông ra ngoài. Trong tay liêm đao huy động, đem mấy bóng người chém giết. Cái danh xưng này vạn cổ thứ 3 vô địch thể chất hiện ra kinh khủng một phía. Trong tay liêm đao huy động, đem từng cái kích thần giả đánh không ngừng thổ huyết. Bất quá, rất nhanh hắn cũng đụng phải đối thủ. Không trách khác, địch nhân nhiều lắm. Sau đó, bá hoàng phóng lên tận trời. Trong tay bá hoàng thương trực tiếp vung ra, đem một cái kích thần giả định tại trên mặt đất. Hai tay huy động, bá quyền chấn động, quanh thân bá khí hoàn quấn, đem lần lượt từng bóng người đánh bay. Cái này vạn cổ thứ 2 vô địch thể chất, để cho người ta cảm nhận được khủng bố. Bất quá, rất nhanh, hắn cũng bị một đống đối thủ ngăn lại. Trảm Minh hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng ra, trong tay Trảm Minh vòng xoay tròn. Xé rách linh hồn chi lực tràn ngập, một đạo ba động từ trong tay lan tràn ra, đem lần lượt từng bóng người đánh giết. Cái danh xưng này vạn cổ đệ nhất kích thần giả, không phải nói ra được, của hắn thực lực thật sự rất mạnh. Bất quá, hắn cũng gặp phải đối thủ, mấy đạo tản ra đồng dạng khủng bố khí tức bóng dáng, đem hắn ngăn trở. 5 người cùng đối phương triển khai kịch liệt đại chiến. Kinh khủng thần uy không ngừng tại bốn phía khuấy động, nhìn lấy trong thông đạo. Đột nhiên, mấy đạo càng thêm kinh khủng khí tức xuất hiện. Viêm luyện thần chủ hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng ra, một tay một trường vỗ tại diễm viêm trên đỉnh. Kinh khủng thần uy bên trên kích 9 tầng trời. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Cái này là thiên thần. Thần uy khủng bố đến cực hạn. Một kích đem một bóng người đánh nổ. Mặt khác mấy bóng người xông ra, rơi vào viêm luyện thần chủ trước mặt, cùng lúc xuất thủ, hướng về viêm luyện thần chủ mà đi. Viêm luyện thần chủ mày may không sợ, hỏa bạo tính khí để hắn trực tiếp xuất thủ, đánh thiên địa đều không ngừng chấn động. Ngay sau đó, lại là mấy đạo kinh khủng khí tức xuất hiện, hướng về còn lại phía dưới hai người mà đi. Lãnh Dạ thần chủ nhìn về phía bầu trời. Trong tay Lãnh Dạ kiếm dương lên. Khắp trời hàn quang lấp lóe, băng lãnh hàn khí tràn ngập. Một đạo bông tuyết bay múa, đem bên trong bóng dáng đông cứng. Sau đó trực tiếp xuất thủ. Một trường vỗ ra, chấn thiên nhấp nháy. Kinh khủng thần uy áp sập hết thảy. Mấy bóng người bị đánh không ngừng lùi lại. Bất quá cũng là khủng bố. Mấy bóng người vậy mà ngăn cản Lãnh Dạ thần chủ. Để Lãnh Dạ thần chủ không còn sức làm gì hơn. Còn lại phía dưới chỉ có thần đế hoàng. Thần đế hoàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong mắt lóe ra lãnh mang. Đột nhiên, trong thông đạo, có xông ra mấy bóng người. Hướng về thần đế hoàng mà đi. Thần đế hoàng một tay nắm tay. Đế hoàng long quyền đánh ra. Chân long gào thét, đem mấy bóng người nuốt hết. Rất nhanh, lại là mấy bóng người xuất hiện. Bất quá, lần này thần đế hoàng không có xuất thủ. Liền bị bảy người ngăn lại. Thần đế hoàng cũng không có động, mà là lẳng lặng nhìn bầu trời, tựa hồ đang đợi cái gì. Qua một hồi, bầu trời truyền đến một cỗ khủng bố vô song khí thế, có thể áp sập toàn bộ thiên địa khí thế, để Long Tinh Ngân cảm nhận được rung động. Lãnh Khốc, Vô Tình, Khát Máu, Mênh Mông, cỗ này khí tức cho người ta một loại không rét mà run cảm thụ. Phảng phất thiên địa vạn vật đều là con kiến hôi đồng dạng. Khủng bố đến cực điểm. Trên bầu trời, đột nhiên đã nứt ra một vết nứt. Vết rách bên trong, một cái cự đại trong mắt xuất hiện. Là như vậy Lãnh Khốc Vô Tình. Như vậy Mênh Mông vạn cổ. Cự đại trong mắt xuất hiện. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, giống như theo lúc đều muốn đổ sụp đồng dạng. Thần đế hoàng đột nhiên xuất thủ. Một quyền đánh ra. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới đều phá nát, hết thảy hóa thành hư vô. Long Tinh Ngân căn bản thấy không rõ lắm trong đó tình huống. Chỉ gặp một bóng người phóng lên tận trời, cầm trong tay tím kim bảo kiếm. Long Tinh Ngân biết rõ, thần đế hoàng xuất thủ, thần đế hoàng toàn lực xuất thủ. Một kích liền hủy diệt hết thảy, thiên địa vạn vật đều không tại tồn tại, liền thiên địa pháp tắc đều sụp đổ. Thần đế hoàng đại chiến trên bầu trời không tên tồn tại. Hết thảy tràng cảnh đều biến mất. Long Tinh Ngân chỉ có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức đang kích động. Mơ hồ trong đó, Long Tinh Ngân vậy mà nhìn thấy thần đế hoàng trên người có máu tươi nhỏ xuống. Đây là cỡ nào kinh khủng tràng cảnh. Thân là tự cổ chí kim thứ một trận chiến lực thần đế hoàng. Vậy mà đều thụ thương. Long Tinh Ngân mơ hồ ở giữa. Nhìn thấy thần đế hoàng mi tâm lóe lên một vệt sáng. Tùy theo, quát lạnh một tiếng xuất hiện. Vận mệnh vô thường, một đạo vận mệnh trường hà xuất hiện. Xuyên qua tự cổ chí kim, để Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh. Đây là tới từ thần đế hoàng cấm kỵ chi thuật. Không nghĩ tới thần đế hoàng liền một chiêu này đều dùng. Đại chiến như trước đang tiếp tục. Đột nhiên, một cỗ càng thêm kinh khủng khí tức bạo phát. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Quân lâm thiên hạ. Âm thanh khủng bố rơi dưới. Đột nhiên, thần đế hoàng trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này phá hủy hết thảy. Toàn bộ thiên địa đều không tồn tại. Trong nháy mắt, thần đế hoàng trên người khí thế tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là bên trong đất trời tam đại vĩnh hằng chi thuật quân lâm thiên hạ. Thần đế hoàng sáng tạo vô thượng bí thuật, có thể mấy lần, thậm chí mấy chục lần tăng lên lực lượng. Chính là cái này quân lâm thiên hạ, để thần đế hoàng tự cổ chí kim thứ một trận chiến lực. Không có chút nào nghi vấn, không thể không nói, cái này bí thuật thực sự quá kinh khủng. Mấy lần thậm chí mấy chục lần tăng lên lực lượng, không phải duy nhất lực lượng, mà là toàn phương diện tăng lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.